Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 274, bảo vệ Hogwarts. Các ngươi chỉ có một canh giờ. Tạp Bằng Trí Bằng Trùng, thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất tại vang lên bên tai một dạng, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy oán độc. Đương thanh âm sau khi biến mất, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn thoáng cái. Malfoy nhìn yên tĩnh tả hữu, không khỏi cười đễu liếc mắt nhìn Shirakawa đám người. Nơi này xảy ra cái gì sự tình? Mới vừa rồi thế nào? Ta không tìm được một cái những tên kia. Bọn học sinh cũng không ở ngủ trên giường thấy. Cũng không trông thấy. Phiêu ôm Norris phu nhân, chạy chậm từ đại sảnh bên ngoài vọt tới. La lớn. Tại hách mạt kỳ kim bôi bị hủy thời điểm, hắn bị dọa cho giật mình. Nhưng là hắn đi tìm những kia thực tử đồ lúc, những kia thực tử đồ nhóm lại cũng không trông thấy. Là ta gọi bọn học sinh tới. Những người kia xử lý xong. Snape nghe Phil nói, không khỏi lạnh giọng nói. Lạnh siêu siêu nói, nhượng trên người phát rét. Ách, Phil chạy chậm tốc độ thả chậm lại. Nhìn bốn phía học sinh, lãnh hội Snape nói. Hiệu trưởng, Malfoy gặp Snape không lên tiếng, không khỏi hơi biến sắc mặt xuống. Phil, ta hiện tại cần ngươi giúp ta làm một cái sự tình. McGonagall nhìn mặt lạnh Snape, không khỏi mở miệng nói. Cái gì? Phil tuổi lớn, đầu óc không phải quá xoay chuyển tới cong. Nhìn về phía cái này Grand phân nhiều viện trưởng, giúp ta đem Sly Đặc Lâm học sinh mang khỏi nơi này. McGonagall giáo sư nói, trong phòng khách rất nhiều học sinh nhất thời lộ ra tươi cười. Mà Sly Đặc Lâm môn sinh là sắc mặt thay đổi thoáng cái. Snape là Sly đặc biệt rừng viện trưởng. Loại này sự tình, không thích hợp hắn làm. Mang đến nơi đó, Phil không minh bạch nhìn McGonagall. Ta nghĩ chính bọn hắn ký túc xá rất thích hợp. McGonagall sắc mặt không thay đổi. Sly Đặc Lâm ký túc xá. Chính là phòng ngầm dưới đất, hoặc là địa lao. Ồ, thoáng cái, Grand phân nhiều, Ravenswap cùng hách mạt kỳ bọn học sinh đều hoan hô lên. Bọn họ có lẽ có thuần huyết, không thích Muggle vu sư, nhưng là bọn hắn tuyệt đối chán ghét Voldemort, còn như Sly Đặc Lâm môn sinh, có lẽ có soát lại cho đúng rồi bàn giao lưu, nhưng là bọn hắn cũng không phản đối làm như thế. Trong bọn họ có lẽ có nhân phụ mẫu, hoặc là mình chính là thực tử đồ, nhưng là tại trên người bọn họ, tự nhận quý tộc ý tưởng nhiều hơn một chút, bọn họ khinh thường đi tranh đấu, cũng có thể nói, không muốn đi tranh đấu, bọn họ chỉ cần bảo đảm chính mình an toàn cùng lợi ích đã đủ. Cuồng nhiệt thực tử đồ rất ít, có lẽ chúng ta có thể lưu lại. Sly Đặc Lâm sinh chung. Greengrass hai tỉ muội lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nhưng là vừa mới dứt lời, bên tai truyền tới một tiếng muỗi kêu như vậy nói. Các ngươi trở về phòng ngầm dưới đất đợi. Coi chừng Malfoy, không cần làm gì. Ừ, Duff cùng Astoria không khỏi sững sờ. Sau đó liếc lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy kinh ngạc. Dứt khoát đem vốn định buông tha. Đi theo Sly Đặc Lâm bọn học sinh cùng một chỗ, trở lại ký túc xá. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? McGonagall giáo sư nhìn bị mang đi Sly Đặc Lâm môn sinh. Không khỏi nhìn về phía Snape. Snape mới là hiệu trưởng. Bảo vệ Hogwarts, Snape mặt lạnh, cũng không run run. Các ngươi mang theo 6, 7 năm cấp học sinh. Còn có các giáo sư, đi dùng bảo vệ nguyền rùa thi triển bảo vệ. Ta đi mở ra tượng đá. Ngoài ra, tìm người đi nổ cầu. Được, năm lớp 6, 7 năm cấp học sinh. Còn có các giáo sư theo ta đi. McGonagall nhìn không một chút nào run run Snape. Giống vậy nhanh nhanh rời đi. Sinh viên những năm đầu, đều trở lại chính mình ký túc xá. Không nên ra ngoài. Nhanh một chút, lập tức trở về đến các ngươi ký túc xá. Lập tức, Potter. Granger, Weasley, các ngươi đốc thúc bọn họ. Rai, lai mẫu này các ngươi những người này đi theo ta. Snape mặt lạnh, nhượng Grand phân nhiều tổ ba người đi đốc thúc cấp thấp sinh trở về ký túc xá. Sau đó chỉ Shirakawa cùng Sirius các loại. Chờ, Phượng Hoàng xã người nói một tiếng. Sau đó hướng phía ngoài trường học đi tới. Chúng ta, Harry gặp Snape cho mình phân phối một cái đốc thúc cấp thấp sinh mệnh lệnh. Không khỏi mặt liền biến sắc, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là lại bị Hermione kéo. Hermione cho Shirakawa một cái ánh mắt, sau đó kéo Harry bỏ đi. Shirakawa hướng Hermione khoát khoát tay. Sau đó cùng trên Phượng Hoàng xã mọi người và Snape. Trên đường bầu không khí có chút lạ. Sirius mới vừa rồi kêu rất lợi hại, nhưng là lúc này lại sắc mặt quái dị. Không có chút nào sống động thái độ, bởi vì hắn cùng Snape quan hệ. Hắn, Lupin cùng James, cũng đã là Harry phụ thân, đã từng là tốt nhất bằng hữu, lại bỏ tiểu ải tinh trở ra. Có thể nói trước một đời Grand phân thân thiết lắm tam giác. Trước một đời thiết tam giác, cùng Snape trong lúc đó ân oán, có thể nói là tuyệt đối. Nhất là James Potter, còn cướp đi Snape thanh mai trúc mã Lily. Cũng chính là Harry mẫu thân, mà Sirius bất tiện nhất địa phương. Chính là cái này, hắn nghĩ không ra, cái này đã từng bị hắn đùa bỡn, làm nhục qua Sly Đặc Lâm Sinh. Vậy mà sẽ mang hắn phản kháng Voldemort, tượng đá xuất động, Snape mang theo Phượng Hoàng xã người. Đầu tiên là đi tới đại môn vị trí, cửa trường học nơi đó, dừng đứng thẳng rất nhiều tượng đá. Có thậm chí thả vào rất cao vách tường trong động. Snape đứng ở trong tượng đá giữa. Hai tay giơ cao. Tay trái giơ ma trượng. Tay phải xòe bàn tay ra. Theo chú ngữ âm thanh đọc lên. Nguyên bản yên tĩnh tượng đá. Thoáng cái mang ra khỏi một trận nặng nề tiếng vang. Những kia hẳn là vật chết tượng đá. Vậy mà chậm rãi hoạt động. Thực hiện các ngươi lời hứa. Bảo vệ trường này. Snape nhìn những kia hoạt động tượng đá. Không khỏi mở miệng nói. Một tiếng ầm vang. Đứng ở vách tường trong động một tên nắm đại kích tượng đá. Thoáng cái từ vách tường trong động nhảy ra. Rơi xuống đất. Liên tiếp. Tượng đá từ bên người mọi người đi qua. Chậm rãi hướng lâu đài lối vào hội tụ đi. Tiếp được chúng ta làm gì? Sirius nhìn Snape dùng triệu hoán tượng đá ma pháp. Lầm bầm một tiếng không có nghe rõ nói. Sau đó hướng Snape hỏi. Kết quả thoáng cái khai ra mọi người chú ý. Vị này nhanh nhẹn Grand phân nhiều sinh thoáng cái đem mặt hồng thấu. Ta cần các ngươi phải đi lầu các trên. Đi phòng thủ trận địa. Phòng ngự không trông tới địch nhân. Snape liếc mắt nhìn Sirius. Sắc mặt không thay đổi. Nhưng là có thể cảm giác được. Trên người hơi lạnh hơi hơi trở về một chút ấm áp. Đáy lòng đoán chừng là vui sướng rất nhiều. Giọng cũng biến thành rất thong thả. Được, phân địa phương đi. Phượng Hoàng xã các thành viên không có ý kiến. Một ngay từ đầu phân phối trận địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.